Chương 517, đến cùng ai mới là sẽ vạn. Canh 3. Lúc này nệ rồ, tựa hồ là bị dịu games phía trước thoại ngữ sở kích nổi giận giống nhau. Đang nghe được nệ rồ thanh âm sau đó, một bên mọi người một mảnh xôn xao, cái gì lạn sờ trận to mắt nhìn trước mắt nệ rồ, ngươi không phải mạ sờ sao luôn luôn làm cho người ta cảm thấy lanh khốc cảm giác thương binh, lộ ra như vậy kinh ngạc rằng rớp, thật là vô cùng thú vị, Trương Lương ở vào thời điểm này, ngoại trừ cười khổ, lại còn có tâm tình chế dễ ước. Mà xã bờ thì là đằng đằng sát khí nhìn về phía Trương Lương, nàng đã đại khái đã biết người này là ai vậy. Chinh phục vương nhãn thần tràn đầy thán phục, đánh ra trước mắt nghề rộ, La Mã Cao Y Vi kia bạo quân nghe được chinh phục vương thoại ngữ, mọi người cảm khái tiếng nhất tề dừng lại, giống như là bị người nắm được cổ họng như con vịt. Mọi người dồn dập nhớ lại nghề rộ đã từng danh xưng, La Mã bạo quân phần này xưng hô lực uy hiếp, khiến người ta không nhịn được nghĩ nổi lên của nàng khủng bố khiếp người chỗ. Chỉ một lúc, mọi người vô cùng chỉnh tề lui về sau một bước, thông suốt cho nệ rổ chống ra một mảnh đất chống tới. Trương Lương im lặng đứng ở nệ rổ phía sau, hắn cùng nệ rổ cùng nhau, bị mọi người cô lập ở tại giữa sân, thoạt nhìn giống như là trong đêm tối đom đóm, phải nhiều bắt mắt thì có bắt mắt cỡ nào. Không mang theo như vậy, Trương Lương không nói nhìn trời, lệ rơi đầy mặt, đây chính là hay là người coi là không bằng tiên toán. Trương Lương bất đắc dĩ muốn cùng với chính mình phía trước dự định, bất quá thoạt nhìn, lúc này chỉ có thể rơi vào khoảng không. Mà nệ dỗ lại đối với mọi người trở nên đề phòng kiêng kỵ ánh mắt có mắt không tròng tựa như, chỉ là thẳng tắp đe dọa nhìn đèn đường đỉnh chóp ở trên dịu games, ta đã báo ra tên của ta, còn như ngươi, là không phải cũng có thể báo ra tên của mình tới. Cảm giác lúc này bầu không khí dường như có một ít không thích hợp, một bên chinh phục vương không thể làm gì khác hơn là nói chêm chọc cười. Đối lập với đèn đường trên dịu games nói, ngươi nói được phân thượng này, liền nói lên tên của mình như thế nào đây nếu như ngài cũng là vương, sẽ không ngay cả mình uy danh cũng sợ sợ chứ hơn nữa, vì sao không xuống tới trên mặt đất, cùng chúng ta nói chuyện ngang hàng. Mặc dù bình thường chén thánh chiến tranh bên trên, hiếm có như vậy vừa lên tới liền muốn anh linh chính mình báo ra tên tình huống xuất hiện, thế nhưng suy nghĩ một chút, một lần này chén thánh chiến tranh, đúng là ra khỏi quá nhiều ngoài ý muốn. Hiện tại mọi người đứng ở chỗ này, ngược lại không có bao nhiêu không thích hợp cảm giác. Món lòng đang hỏi ta để cho ta xuống đến trên mặt đất dịu games giọng nói vô cùng tân kiêu ngạo, nhìn dưới đáy mọi người, nhất là nhìn chăm chú vào chinh phục vương, phảng phất đối với hắn phía trước vấn đề hết sức bất tiết nhất cố tựa như, để dịu games xuống đến mặt đất, cái này món lòng đang suy nghĩ gì. Chinh phục vương không biết dịu games muốn làm gì, trong lòng đề phòng chưa có hồi phục. Mà dịu games đang ngạo mạn nhìn hắn, cho dù thân ngươi bị bái kiến vinh dự của ta, mà ngươi lại không biết tên của ta, ngươi như vậy vô tri, ta cũng không có biện pháp chút nào. Dịu games cái này ngạo mạn 10 phần thoại ngữ vừa ra, mọi người ở đây nhất thời sợ ngây người, bọn họ thậm chí không biết nên như thế nào trả lời vị này anh linh cuồng vọng thoại ngữ. Bởi vì người ở chỗ này cũng không biết vị này anh linh thân phận, nhưng là lại theo bản năng từ dịu games trên người cảm thấy cực đại lực uy hiếp. Dưới đây Trương Lương nghe dịu games thoại ngữ, không khỏi cười khổ một tiếng, ngẩng đầu nhìn lại, tìm kiếm dịu games bóng dáng. Cho dù cách rất nhiều khoảng cách, thế nhưng lấy dịu games thị lực, vẫn là liếc nhìn cái đôi kia màu tím đồng mâu, giống như yêu dị hai tròng mắt, lập tức liền để cho nàng phản ứng lại. Này đôi con mắt, phảng phất tại tuyên cổ thời không trước nhìn kỹ cùng với chính mình, dịu games sửng sốt. Vừa rồi cái kia tăng cao khí thế cư nhiên hơi dừng lại một chút. Cái này ở những người khác trong mắt, khó có thể nắm lấy vừa rồi dịu games nhìn thấy gì. Đến rồi lúc này, bọn họ đã sơ bộ hiểu cái này dịu games anh linh tính cách, không ai bị nổi, cùng với cái kia phảng phất từ trong xương dị ra ngạo mạn. Mà mới vừa trong nháy mắt đó, nguyên bản tràn đầy ngạo mạn dịu games, cư nhiên dừng lại khoảng khắc, không biết là nhìn thấy gì. Đang nhìn rõ ràng Trương Lương hai mắt sau đó, dịu games nguyên bản thờ ơ mặt mũi bình tĩnh bên trên. Trong nháy mắt lóe lên rất nhiều đạo tình tự, không thể không hiểu. Phẫn nộ, xấu hổ và giận dữ, tức giận, rốt cuộc, tâm tình của nàng dường như dần dần bình tĩnh lại, một lần nữa nhìn về phía dưới đáy Trương Lương, giống như kim cương vậy trong sáng chói mắt hai con mắt màu đỏ càng là có vẻ mỹ lệ vô hạ, lóe ra không rõ quan mang, ngươi chính là dù lờ vẫn là nàng là dịu games chất vấn, vẫn là như vậy người gây sự, thế nhưng cùng những người khác so sánh với. Cũng không nghi ngờ là ôn hòa nhiều lắm. Loại này tiềm thức phân biệt đãi ngộ, để ở chàng mọi người đều nhịn không được kinh ngạc nhìn sang. Khi nhìn đến Dịu Games đối với Trương Lương cùng Nghệ Dỗ hai người chất vấn lúc, mọi người cũng dựng lô thai lên nghe. Từ vừa mới bắt đầu thời điểm thấy qua Trương Lương cùng Lạn Sở đối chiến qua đi, mọi người cũng đã đối với Trương Lương là anh Linh chuyện thật đã không có hoài nghi, ngoại trừ anh Linh bên ngoài, ai có thể sở hữu lực lượng cường đại như vậy. Thế nhưng, Nghệ Dỗ hết ý bại lộ thân phận, để cái này xác định sự tình bỗng nhiên trở nên khó bể phân biệt lên. Giả như Nghệ Dỗ mới là rú lờ, như vậy mới vừa xuất thủ nam tử, chính là của nàng Master, lại có cùng Lạn Sở thực lực đánh một trận. Giữa lúc bất chi bất giác, Sạ Bờ chạy tới cùng Trương Lương khoảng cách gần nhất, cùng Trương Lương ở trên một sợi dây, vừa vặn cùng mọi người hình thành đối nghịch xu thế. Sạ Bờ đã biết dô y dưới mặt nạ nhân là ai, mà nàng, càng không thể nào nhìn Trương Lương bị mọi người vây công. Nhìn Dịu Games ánh mắt xuyên qua mọi người dừng lại tại chính mình trên người, Trương Lương trên mặt lại chỉ có thể còn lại cười khổ, hắn cũng không có nghĩ đến, nhanh như vậy đã bị Dịu Games nhận ra thân phận. Đây chẳng qua là một cái đối diện. Thế nhưng Dịu Games vấn đề, Trương Lương còn chưa kịp trả lời, Dịu Games cũng đã dẫn đầu động. Vì sao mang mặt nạ đối mặt ta sợ bị ta nhận ra sao? Dịu Games trong miệng nói châm chọc thoại ngữ, thế nhưng so với HNG3OTHKH còn muốn thâm thúy trong con người, cũng lộ ra ngàn vạn năm tới chưa từng hiển lộ qua phẫn nộ, đó mới là xuất phát từ nội tâm chỗ sâu tức giận. Mọi người cả kinh, lại phát hiện, Dịu Games cư nhiên đi xuống. Đúng, đi xuống. Vẫn chẳng đáng với đứng ở trên mặt đất Dịu Games, cư nhiên lấy không khí làm thềm, từng bước một, chậm chạp kiên định đi xuống. Nam chờ một chút cuồng chiến sĩ cũng muốn ra sân, có người đoán được là ai Trang Ân, có người nói là Mò Dẹt.